Chương 2, Vũ hồn thức tỉnh. Một vào trong nhà, Đường Vũ liền đã ngửi thấy xông vào mũi mùi cơm chín, cái kia cũng không phải là Đường Hạo làm, Đường Tam cùng Đường Vũ làm sớm một chút, mà là bọn hắn làm, Đường Hạo làm địa phương. Theo 4 tuổi bắt đầu, Đường Tam cùng Đường Vũ thân cao còn đủ không đến bếp lò thời điểm, nấu cơm nhiệm vụ cũng đã là bọn hắn mỗi ngày nhất định phải làm việc, cho dù là muốn dẫm lên ghế mới có thể đến lò trên đài. Cũng không phải là Đường Hạo yêu cầu bọn hắn làm như vậy, mà là bởi vì không như thế, Đường Tam cùng Đường Vũ gần như liền không ai có thể ăn no thời điểm. Đi vào trước bếp lò, thuần thục dẫm lên ghế gỗ, xốc lên nồi sắt lớn nắp nồi, xông vào mũi mùi gạo chuyển đến, trong nồi cháo sớm đã nấu rủ. Mỗi ngày lên núi trước đó, Đường Tam đều sẽ đem gạo vào nồi, Đường Vũ chuẩn bị cho tốt tuổi đốt. Chờ bọn hắn khi trở về, cháo cu nở dê nấu xong. Cầm lấy bếp lò bên cạnh đã hư hại 10 cái trở lên lỗ hổng 3 cái bát, Đường Tam thận trọng đựng 3 chén cháo, thả tại sau lưng trên mặt bàn. Ba ba, ăn cơm đi. Đường Tam kêu lên. Một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua ước chừng có tiếp cận 50 tuổi bộ dáng, nhưng dáng người lại vô cùng khôi ngô cao lớn, chỉ là bộ dáng rất trà đạp. Ăn cơm xong, Đường Tam hướng về phía Đường Hạo muốn tinh thiết, bắt đầu hắn thợ rèn kiếp sống. Mà Đường Vũ thì là ngồi ở bên cạnh tinh luyện trả cơ dạ. Như thế tháng ngày một ngày đi qua, thức tỉnh vũ hồn tháng ngày nhanh đến. Ngày này, trong nhà tới một vị lão nhân, thánh hồn thôn thôn trưởng, lão kiệt khác. Đường Hạo A, Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ cu nở dê nhanh 6 tuổi đi. Năm nay thức tỉnh nghi thức bọn hắn cũng cần phải tham gia. Lão kiệt khắc no y Đường Hạo nhìn Đường Tam cùng Đường Vũ liếc mắt, lạnh nhạt nói, vậy liền tham gia đi. Là ngày nào Lão Kiệt Khắc nói, ngay tại 3 ngày sau, đến lúc đó ta tới đón hắn tốt. Đường Hạo gật đầu, liền không tiếp tục để ý Lão Kiệt Khắc. 3 ngày sau tại Lão Kiệt Khắc dẫn đầu dưới, Đường Tam cùng Đường Vũ đi theo hắn đi tới trong thôn Vũ Hồn Điện. Năm nay Thánh Hồn Thôn tiến hành Vũ Hồn thức tỉnh hài tử hết thệ có chi nở cái. Ngoại trừ thôn trưởng Kiệt Khắc cùng đến đông đủ 8 đứa bé bên ngoài, Vũ Hồn Điện bên trong còn có một thanh niên, người này nhìn qua hơn 20 tuổi. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất là tuấn lãng. Một thân màu trắng trang phục, phía sau là màu đen áo choàng, trước ngực vị trí chính trung tâm, có một cái lớn chừng quả đấm hồn chữ. Đây là Vũ Hồn Điện lệ thuộc trực tiếp nhân viên tiêu chuẩn trang phục. Lần này cần làm phiền ngài. Lão Kiệt Khắc No Y Tố Vân Đảo không mặn không nhạt khẽ không người, xem như hoàn lễ, thời gian của ta không nhiều, hiện tại liền bắt đầu đi. Cùng nguyên tắc một dạng. Ngoại trừ Đường Tam là song sinh vũ hồn tiên thiên mãn hồn lực bên ngoài liền không có cái gì đáng giá quan tâm. Đường Vũ mục đích không phải tới thức tỉnh vũ hồn, mà là tới khảo thí hồn lực, kết quả rất không tệ, cùng Đường Tam một dạng thiên sinh mãn hồn lực. Buổi sáng, là Đường Hạo thông lệ lúc ngủ ở giữa, trong lò rèn yên tĩnh. Đường Hạo, Đường Hạo. Lao Kiệt Khắc cũng mặc kệ Đường Hạo có hay không đang ngủ, trực tiếp đi tiến đến. Ai tại hô to gọi nhỏ. Đường Hạo hơi hơi mang theo thanh âm tức giận vang lên, phòng trong màn cửa vén lên, chậm bước ra ngoài. Hắn trước thấy được con của mình, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Kiệt Khắc trên người. Lão Kiệt Khắc, làm gì Kiệt Khắc tức giận, hôm nay là con của ngươi vũ hồn thức tỉnh tháng ngày, ngươi không biết trọng yếu bực nào nhà khác đều là phụ mẫu cùng một chỗ bồi theo, có thế ngươi đến tốt, vẫn là như cũ. Đường Hạo phảng phất không nghe thấy Kiệt Khắc châm trọng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía con trai, Tiểu Tam. Vũ hồn của ngươi đã thức tỉnh là cái gì Đường Tam nói, ba ba, là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo không biết vì cái gì, luôn luôn đối bất luận cái gì ngoại vật cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đường Hạo nghe được ba chữ này thời điểm, thân thể đột nhiên run rẩy run một cái, trong mắt cu nở dê toát ra một tia đặc thù ánh sáng. Tiểu Vũ đâu cũng là Lam Ngân Thảo. Lao Kiệt Khắc nói thẳng, mặc dù là Lam Ngân Thảo, nhưng Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ thế nhưng là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Hạo. Ta quyết định, để bọn hắn đến Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện đi học tập. Không được Đường Hạo trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì Lão Kiệt Khắc cho là mình nghe lầm. Đường Hạo lạnh nhạt nói, không được là không được. Ngươi có khả năng đi. Đường Hạo, ngươi Lão Kiệt Khắc còn muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Đường Tam khuyên đi. Thật lâu, Đường Hạo nói, đem các ngươi vũ hồn phóng xuất ra cho ta xem một chút. Được. Đường Tam cùng Đường Vũ no y hai khỏa Lam Ngân Thảo điểm chớ xuất hiện ở hai tay của người tâm. Kinh ngạc nhìn Đường Tam cùng Đường Vũ trong tay Lam Ngân Thảo, Đường Hạo trở nên thất thần, thật lâu mới dần dần khôi phục lại, trong mắt hào quang không ngừng phụt ra hút vào, lẩm bẩm nói nhỏ, Lam Ngân Thảo, quả nhiên là Lam Ngân Thảo. Cùng nàng một dạng. Đột nhiên, Đường Hạo mạnh mẽ đứng dậy, quay người liền trong chiều ở giữa đi đến. Ba ba. Đường Hạo không nhịn được phất phất tay, không được cầm ý ta. Thế nhưng là, ta còn có một cái vũ hồn. Đường Tam vẫn là nói ra câu nói này, khiến cho Đường Vũ cảm thán nội dung cốt truyện mạnh mẽ. Màn cửa đột nhiên vén lên, Đường Hạo xuất hiện lần nữa tại ngoại ở giữa, lúc này, trên mặt hắn cũng đã đều là ánh mắt khiếp sợ, có thể thấy, cặp mắt của hắn đỏ bừng, vừa rồi tựa hồ là rơi lệ. Đường Tam không có mở miệng, mà là giống trước đó nâng tay phải lên như thế, chậm rãi giơ lên tay trái của mình, lần này, không còn là ánh sáng màu lam, nhàn nhạt ánh sáng màu đen theo trong lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, vầng sáng trong nháy mắt ngưng tụ. Một cái kỳ dị đồ vật ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đó là một thanh toàn thân đen nhánh chủ y, chủ y trôi ước chừng có dài nửa xích, đầu đũa là hình trụ, nhìn qua rất như là phiên bản thu nhỏ chú tạo chủ y. Thế nhưng, tại cái kia chủ y đen nhánh mặt ngoài, nhưng lại có một cỗ đặc thù ánh sáng, hình trụ tròn đầu đũa bên trên, quay quanh lấy một vòng nhàn nhạt hoa văn. Này, đây là Đường Hạo một cái bước xa liền đi tới trước mặt Đường Tam. Một phát bắt được hắn nắm chủ y tay, đưa đến trước mặt mình. Nhìn xem cái kia màu đen chủ y nhỏ con, trước đó biến mất xúc động hào quang xuất hiện lần nữa tại Đường Hạo trong mắt, song sinh vũ hồn lại là song sinh vũ hồn. Tiểu Tam là song sinh vũ hồn, cái kia tiểu vũ đâu ba ba, ta là tam sinh vũ hồn. Đường Vũ no y Đường Vũ tay phải xuất hiện một gốc lam ánh ánh cỏ non, tay trái cùng Đường Tam một dạng xuất hiện một thanh giống nhau như lúc chủ y, sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ. Mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi cùng Đường Vũ giống nhau như lúc con mắt. Ba tam sinh vũ hồn sau 3 tháng, các ngươi đi Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện đi học tập đi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.